Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 13, góc truyện audio.com. Mộ Thánh Huân không kiên nhẫn vì những trang sứ đinh đương dắt trên người, 9 tầng quần áo nặng làm người không thở nổi. Người chủ trì bà ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Thánh Huân một bộ dáng không kiên nhẫn, khai thật giáo đứng lên cửu hoàng tử, lễ trưởng thành là đại diện cho hoàng tử người đã trưởng thành. Cửu hoàng tử phải coi trọng, này là liên quan đến tương lai của hoàng tử a. Mộ Thánh Huân gật gật đầu. Vương ma ma, Thánh Huân đã biết. Vương ma ma nhìn biểu tình không kiên nhẫn trên mặt Mộ Thánh Huân, liền cúi đầu, đeo cho Mộ Thánh Huân chuỗi ngọc kết thứ 18. Mộ Thánh Huân thấy phe này tình cảnh, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì một cái lễ trưởng thành lại như vậy quan trọng? Bất quá chỉ là lễ trưởng thành mà thôi, có tất yếu như vậy quan trọng. Mộ Kỳ Hoàng đi vào Mộ Thánh Huân cửu hoàng tử điện thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh. Mộ Thánh Huân thấy Mộ Kỳ Hoàng đi đến, không khỏi trong mắt toát ra vẻ mặt ai oán, ý bảo Mộ Kỳ Hoàng cứu chính mình. Mộ Kỳ Hoàng nhịn cười, phất phất tay, ý bảo người chủ trì bà lui xuống đi. Mộ Thánh Huân ngã vào nhuyễn tháp thượng, phụ hoàng, người trước kia đã lớn lễ đích thời điểm, cũng như vậy dườm ra sao? Mộ Kỳ Hoàng ngồi ở Mộ Thánh Huân bên người, vươn tay đám Mộ Thánh Huân xoa bà vai. Mặc kệ khi nào thì, lễ trưởng thành đều là tương đương dườm già, phụ hoàng cũng giống nhau. Mộ Thánh Huân thoải mái thở dài. Vì cái gì à, Mộ Kỳ Hoàng cười cười. Huân Nhi cũng biết lễ trưởng thành hàm nghĩa. Mộ Kỳ Hoàng nghiêng đầu. Không phải là đại biểu cho việc đã trưởng thành có thể lấy vợ sao? Còn có cái gì ý nghĩa nữa? Mộ Kỳ Hoàng lắc đầu. Lễ trưởng thành đại biểu cho một người từ nay về sau, đi mỗi một bước lộ đều phải chính mình đi chọn ra, không hề có cha mẹ dắt. Đón dâu cũng đại biểu cho một loại trách nhiệm, phải lưng đeo lập nghiệp đình trách nhiệm. Cho nên, lễ trưởng thành là một chuyện trọng yếu phi thường trong cuộc đời một người. Mộ Thánh Huân từ chối cho ý kiến đích gật gật đầu, ánh mắt nửa mờ. Phụ hoàng, còn có bao nhiêu canh giờ? Mộ Kỳ Hoàng thấy Mộ Thánh Huân này bộ dáng, lắc lắc đầu, hôn môi một chút cái trán Mộ Thánh Huân. Huân Nhi, còn có chút thời gian, ngươi trước ngủ đi, khi đến lúc phụ hoàng sẽ gọi ngươi. Mộ Thánh Huân nghe thấy lời này, an tâm đi ngủ. Dù sao, trời còn chưa sáng hắn đã bị này người chủ trì bà từ trên giường kéo đến, đùa nghịch cả ngày, trên người còn mặc 9 tầng quần áo dày, càng không nói đến trang sức đinh đương rung động. Như vậy gây sức ép một ngày, cho đến đêm khuya, chỉ cần là người đều phải mệt ngã. Mộ Kỳ Hoàng nhìn Mộ Thánh Huân đang ngủ bộ dáng, không khỏi cúi đầu hôn môi hắn. Vẫn là nếu như trong trí nhớ bình thường trơn mềm, lông mi thật dài đầu hạ một bóng ma. Nhẹ vỗ về Mộ Thánh Huân tóc như vậy một cái tuyệt sắc thực chính là con của mình a. Mộ Kỳ Hoàng trong lòng phiếm, không biết là dạng gì tình tự, khó có thể dùng từ lời nói để hình dung. Theo Mộ Thánh Huân 5 tuổi bắt đầu chú ý tới hắn, đã qua đã lâu rồi. Lúc trước chú ý tới này tiểu hài tử, là bởi vì trong mắt của hắn là kia nhất mặt hờ hững. Mà hiện giờ, nhiều năm như vậy chấp nhất là bởi vì sao, Mộ Kỳ Hoàng chính mình cũng không biết. Chẳng lẽ, là thật sự yêu hắn sao? Nhìn về phía người kia đang ngủ, Mộ Kỳ Hoàng tự hỏi mình. Cách chương.